Cô dùng đầu ngón tay khẽ gõ nhẹ lên mu bàn tay dài và trắc khỏe của anh đầy bất mãn. Thấy cô mím môi không nói, ánh mắt mang chút xấu hổ, Ninh Thường Vũ liền thản nhiên chuyển chủ đề. Bộ tài liệu hướng dẫn đó em chọn đến đâu rồi? Sau đó anh cúi đầu sát hơn một chút, hơi thở nóng rực như chạm vào vành tay cô. Là chọn không được cái nào vừa ý, hay là em muốn anh thử hết từng kiểu một? Mặt Lâm Chỉ Thủy nóng bừng lên, nhưng lại cố tỏ ra bình tĩnh. Hàng mi cô khẽ cụp, bàn tay đưa lên bịt miệng anh lại. Ban đầu là để ngăn không cho anh tiếp tục nói những lời khiến người ta đỏ mặt, nhưng dần dần cô lại tò mò mà lần theo đường nét gương mặt anh. Cô vén tóc anh ra sau để lộ rõ vầng trán và sống mũi sắc nét. Từng chút một, đầu ngón tay Lâm Chỉ Thủy chạm vào sống mũi cao thẳng của anh, rất thẳng. Khi lướt qua đó, làn da trắng ngần của cô như cảm nhận được sự tê dại mơ hồ. Trí nhớ của cô quá tốt, không khỏi nhớ lại một cảnh thoáng qua trong bộ tài liệu kia, liền lỡ miệng thốt lên: em không cần cái kia, em muốn cái này. Ninh Thường Vũ dường như rất kiên nhẫn chơi trò này với cô, ánh mắt hổ phách nhìn chăm chú vào cô, dần bị ánh đèn vàng nhạt nơi bàn sách làm tan chảy như mật. Còn Lâm Chỉ Thủy, giọng nói khẽ khẽ mang theo hơi ẩm, chỉ thì thầm ra hai chữ cuối cùng: mà em. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện top 1. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi. Ngày ngày nhớ mong kim họa chương 34. Dùng mũi anh à? Sống mũi Ninh Thương Vũ lướt nhẹ dọc theo đầu ngón tay Lâm Chỉ Thủy, thoang thoảng mùi hoa sau khi tắm của cô, hòa quyện chút ngọt ngào đậm đà. Anh tiếp tục ngửi theo hướng lên trên, từ góc ngón tay đến cổ tay cô, ánh mắt nguy hiểm dõi theo. Em thật sự hiểu rõ nội dung trong giáo trình sao? Cổ áo choàng ngủ không che hết được cổ cô, dường như thoáng hồng lên như cánh hoa hồng. Suốt 10 giây dài đằng đẵng, cô không nói nên lời, rõ ràng là bị ngoại hình anh mê hoặc đến mất hồn mới dám liều lĩnh đẩy nhị anh dùng mũi. Thực ra cô không hề biết rõ quá trình thực hành như thế nào. Ninh Thương Vũ liếc một cái qua màn hình máy tính, nâng tay phải tắt cuộc họp video rồi chậm rãi mở thư mục. Trí nhớ anh tuyệt vời đến nỗi nhanh chóng tìm ra đoạn video nhỏ mà cô chỉ. Đôi mắt Lâm Chỉ Thủy chớp nhẹ nhìn lướt qua đoạn phim, nhận ra mình quá thiếu kinh nghiệm nên tưởng tượng trong đầu về chuyện ấy bị giới hạn. Bài học dùng sống mũi là Ninh Thường Vũ chỉ cần nằm ngửa trên giường mà làm theo, còn cô thì phải chủ động cưới lên mặt anh. Đoạn phim với cảnh quay táo bạo đột ngột bị tạm dừng, phòng làm việc bỗng nhiên im ắng mấy giây, như thể chỉ cần hít thở mạnh một chút cũng nghe thấy rõ. Cho đến khi Ninh Thường Vũ hỏi bằng giọng trầm lạnh: em dám ngồi lên không? Eo Lâm Chỉ Thủy vô thức mềm nhũn, nhìn đã bị anh nắm chặt, bắp tay cuồn cuộn sức mạnh như ôm lấy một con thú nhỏ bối rối, càng làm cô thêm hoảng sợ với hơi thở nặng nề đầy áp lực của anh. Lông mi cô run nhẹ, tâm hồn bị câu nói của anh dễ dàng đánh cắp. Cô cố gắng kìm nén cảm giác hoảng loạn ấy. Chỉ cần khoảng cách chỉ cách nhau một gang tay, nhìn Ninh Thương Vũ trong ánh đèn rõ nét với hàng lông mày sắc nét cùng sống mũi cao thẳng hơi nhọn, trông rất sắc bén và đầy sát khí, nhìn vậy đã thấy hồn bay phách lạc, nói gì đến việc chủ động ngồi lên. Có lẽ do im lặng quá lâu, Lâm Chỉ Thủy bất ngờ bị Ninh Thương Vũ quay lại, đè lên đầu gối anh, kéo váy lên, rồi phạt một trận bằng những cái tát vào mông, từng cái xuống lập tức, khiến cơ thể cô co giật mạnh, tim cũng run rẩy nóng bừng. Trong khi đó, Ninh Thương Vũ không rời mắt khỏi góc nghiêng mặt trắng như ngọc của cô, hơi cau mày, bản tính kiểm soát trong anh bùng nổ dữ dội, lại tiếp tục sa đòn như cơn mưa rào. Anh Ninh, dù không phải lần đầu bị phạt như vậy, nhưng lần này cô hoàn toàn không phạm lỗi, lực tay lại mạnh hơn trước rất nhiều, giọng cô nấc lên gọi anh, người cũng đã ướt đẫm. Cô mở to mắt nhìn anh, thấy gân xanh căng cứng, thở hổn hển, còn nước mắt rơi xuống khiến vải áo khoác đen sang trọng trên đầu gối anh lăng màu như sóng nước. Ninh Thương Vũ cảm nhận được trước cô, giọng trầm hẳn, càng nghe càng giống như một thách thức đầy ấm áp. Cô Lâm, đây là hình phạt, ý anh rõ ràng, phạt cô vì không học bài kỹ mà còn dám trêu anh. Lâm Chỉ Thủy bỗng lặng người, dù nuốt lại lời trách móc anh tội ác, nhưng cảm giác bất bình sâu trong tâm hồn vẫn hiện rõ trong mắt. Cô nhìn gợn sóng nước như một tiếng đáp trả im lặng, kẻ xấu làm hại người. Cô vốn tốt bụng lo lắng anh dùng thuốc nhiều có hại sức khỏe, vậy mà chẳng được đền đáp gì, trái lại còn chủ động nhảy vào bàn tay anh nhận một gói phạt đau đớn, thật chẳng công bằng chút nào. Công bằng là của Ninh Thông Vũ. Anh vô cớ tắt cuộc họp video trước đó 15 phút sau, bên gia tộc họ Dung đã bắt đầu thúc giục, rõ ràng nội dung dự án tối nay là quan trọng trong buổi đàm phán. Lâm Chỉ Thủy thấy gã anh vẫn cứng rắn không thay đổi sắc mặt, ôm cô về phòng chính, nhưng không làm gì cả. Anh vẫn giữ tư thế thẳng đứng, vứt cô xuống chiếc chăn mềm mại, bàn tay thon dài chìa ra, năm ngón khép lại, ngủ trước đi, ngày mai đi công tác cùng anh. Chiếc áo choàng ngủ của Lâm Chỉ Thủy đã hoàn toàn bung ra, lộ phần ngực, phần tuyết trắng thoảng qua khe tay anh. Hơi thở cô cũng khó tránh khỏi gấp gáp. Không, cô ấy có thể là không muốn ngủ, không muốn đi công tác cùng anh, cũng có thể không muốn anh nói chuyện nghiêm túc mà lại vừa ngọt ngào vừa bạo lực vu vơ cô, không thể nói thành lời, dừng lại nơi đôi môi hé mở. Ninh Thương Vũ vì thời gian gấp gáp, chỉ khẽ cười khinh bỉ, đầy ẩn ý rút tay lại, đồng thời búng nhẹ. Lần này không phải búng trán mà là chỗ nhỏ nhắn, nhạy cảm, còn đỏ hơn nốt ruồi son ở đuôi mắt, muốn nói khiến người ta ngại ngùng không dám nép tới. Lâm Chỉ Thủy ngay lập tức mềm nhũn trong chăn, hít một hơi sâu, cho đến khi bóng dáng cao lớn của Ninh Thương Vũ rời đi, còn tiện thể đóng lại hai cánh cửa giữa chủ và thần. Trong màn đêm tối om, cảm giác chạm thật sự trên ngực và mông cô, da thịt nhạy cảm vẫn căng lên, lâu thật lâu không thể nào bình tĩnh lại được. Mãi đến khi bầu trời ngoài cửa kính bắt đầu hồng sáng, hơi thở dần đều hơn, Lâm Chỉ Thủy mới hiểu vì sao Ninh Thương Vũ lại bắt cô đi ngủ trước. Hóa ra, chuyện anh nói về chuyến công tác ngày mai là sáng sớm đúng 6 giờ phải lên máy bay riêng. Lâm Chỉ Thủy suốt đêm chẳng ngủ được, nửa tỉnh nửa mê như một con búp bê tinh tế bị nhốt trong chiếc hộp kính trong suốt mà đem đi. Từ chiếc giường nhung đen trong phòng ngủ lớn của phòng sinh hoạt chung, cô chuyển sang nằm trên giường trắng tinh trong khoang nghỉ của máy bay. Khi tỉnh lại trong trạng thái mơ màng thì đã giữa trưa, tóc dài xõa, quấn chăn ngồi dậy, đầu ngón tay cô khẽ vén cổ áo lên một chút, nhìn thấy rõ vài vết hằn trên ngực đã chuyển sang tím mầm, rồi nhìn xuống dưới váy, dấu vân tay trên phần mông trắng nõn càng rõ nét. Tất cả là vì tối qua quá hoảng sợ, quên bôi thuốc rồi. Những dấu vết này đủ làm bằng chứng tố cáo Ninh Thương Vũ, e rằng phải mất cả chục ngày mới phai hẳn. Lâm Chỉ Thủy nhắm mắt lại, trong lòng chỉ còn cách chấp nhận thực tế này. Ninh tính khí thì vẫn phải bộc phát, đến mức khi một giờ sau xuống máy bay, di chuyển tới Beverly Hills ở Los Angeles, cô vẫn giữ dáng vẻ vẻn tú, thậm chí chẳng thèm nhìn một cái vào Ninh Thương Vũ cùng vài vệ sĩ đi bên cạnh. Đến biệt thự sang trọng, anh vốn có chứng sợ bẩn, trước khi làm việc đã đi tắm rửa sạch sẽ. Chỉ lát sau đã thay bộ vest vừa vặn, ánh mắt anh lướt qua cô đang nằm trên sofa bên cửa sổ nhìn cảnh vật mà không đoái hoài gì, rồi bước xuống lầu. Phòng họp bằng tập trung. 10 phút sau, Hề Yến từ phòng họp bước ra, từng bước đi tới bên ghế sofa nhung đỏ, lễ phép đề nghị: "Cô Lâm, Beverly Hills có rất nhiều cảnh đẹp và cửa hàng trang sức cổ nổi tiếng, để tôi đưa cô đi dạo chơi nhé." Lâm Chỉ Thủy quay đầu nhìn anh ta, nửa hồi lâu rồi lắc đầu. Cô mệt mỏi, rõ ràng là mệt sau chuyến bay, lúc này không còn sức để đi chơi hay dạo phố. Hề Yến lại nói: "Vậy để tôi mang cho cô một ly nước trái cây nhé, tôi không khát." Lâm Chỉ Thủy nhẹ nhàng từ chối, thấy anh nhìn nhận nhiệm vụ, đứng chờ không đi, bỗng nhiên nói: "Tôi muốn xem một thứ." Hề Yến nghĩ cô muốn xem gì cũng được, miễn đừng hỏi rồi lắc đầu ba lần. "Xin cô cứ nói, có thể cho tôi xem loại thuốc ức chế mà Ninh Thương Vũ thường tiêm không mi?" Lâm Chỉ Thủy hỏi lịch sự, từng chữ nhẹ nhàng nhưng lại có ý không thể từ chối. "Còn có một số báo cáo dữ liệu nữa, tôi muốn xem." Theo lý mà nói, đây đều là bí mật nội bộ nhà họ Ninh, không được tò mò toàn bộ, chỉ một ý niệm sai trái cũng đủ nguy hiểm đến bản thân. Nhưng thân phận Lâm Chỉ Thủy đặc biệt, Hề Yến không dám lơ là, nhanh chóng mang két sắt nhỏ đến trước mặt cô. Lâm Chỉ Thủy khẽ hạ mắt, với tay là lấy một ống thuốc, chất lỏng màu xanh băng trong lọ thủy tinh, dưới ánh nắng tự nhiên tỏa sáng như ngọn lửa nguy hiểm, dường như chỉ cần dị ra một giọt cũng có thể thiêu rụi cả bầu trời xanh. Cô chăm chú quan sát lâu rồi quay mặt nói với Hề Yến: "Loại này có tác dụng phụ không?" Hề Yến trả lời rất nghiêm túc: "Lúc mới nghiên cứu ban đầu có một số tác dụng phụ khiến tinh thần cùng ham ấu cơ thể rơi vào giấc ngủ sâu, nhưng nhờ nhà họ Ninh đầu tư rất nhiều kinh phí nghiên cứu trong lĩnh vực y tế, cho đến nay loại thuốc ức chế này đã được cải tiến liên tục, không còn gây hại cho cơ thể Minh tổng nữa." Lâm Chỉ Thủy trước đây đã từng đọc báo cáo nghiên cứu của nhà họ Lâm, trong đó có dấu hiệu thử nghiệm tương tự. Một số người mắc chứng miễn dục hiếm có đã chọn cách dùng thuốc an thần mạnh để kiềm chế ham ưa muốn mãnh liệt, nhưng cuối cùng sẽ ảnh đầu mãnh liệt, nhưng cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến thần kinh não, khiến họ rơi vào trạng thái ngủ bắt buộc. Còn Ninh Thường Vũ, một kẻ tham vọng vì lợi ích cực đoan, nếu không nghiên cứu ra thuốc này, may là đội ngũ nghiên cứu của nhà họ Ninh đã giải quyết được nguy cơ đó. Thực tế Hề Yến giấu đi rằng loại thuốc ức chế này tương lai cũng có thể vô hiệu. Anh ta chọn lọc những điều có thể nói với Lâm Chỉ Thủy rồi nói tiếp: "Tiếc là dữ liệu gốc mà nhà họ Tần cung cấp lúc đầu còn thiếu sót, khiến nhóm các nhà khoa học hàng đầu thế giới do nhà họ Ninh thuê vẫn chưa thể nghiên cứu sâu hơn để tìm ra thuốc thật sự trị dứt điểm chứng nghiện dục của Ninh tổng nhà họ Tần." Lâm Chỉ Thủy sững sờ ngẩng đầu, còn Hề Yến dường như đang làm ám chỉ cô. Tần tập an tận trung với ông cụ Ninh nhiều năm, lại có công lao hiển nhiên nên mới bám trụ được cùng quyền thể nhà họ Ninh bao năm không bị đuổi đi. Lâm Chỉ Thủy có tâm cơ thâm sâu, chậm rãi bắt đầu suy ngẫm lời anh ta. Đầu ngón tay vuốt dọc chiếc ống thuốc lạnh ngắt tới đầu kim, châm nhẹ vào da trắng tạo cảm giác đau nhói, khiến cô tỉnh ngộ. Không ngờ Tần Vãn Ngâm tỏ ra quen thuộc với con cháu nhà họ Ninh, dám hống hách tới gây rối, lại còn mượn thế lực của ông cụ nhà họ Ninh. Hóa ra gia tộc cô nắm trong tay một quân bài quan trọng chính là thứ này. Một hồi lâu sau, cô mỉm cười nhẹ với Hề Yến: "Nếu tôi đoán không nhầm, chắc Tần Tập An không đến mức mờ mắt dùng thứ này để báo ân, nhưng Tần Vãn Ngâm thì chắc chắn cực kỳ không cam tâm." Hề Yến cũng mỉm cười. Lâm Chỉ Thủy nhẹ nhàng đặt lại lọ thuốc ức chế vào trong két sắt, dùng đầu ngón tay ấn chặt rồi đóng lại, trả nguyên vẹn cho Hề Yến, Suốt cả ngày lẫn đêm, Lâm Chỉ Thủy chăm chú xem những báo cáo dữ liệu do Hỷ Yến gửi, vô cùng đầy đủ, thậm chí còn chép lại bản dữ liệu gốc do nhà họ Tần cung cấp cho cô. Đến hơn 9 giờ tối, phòng họp vẫn sáng đèn, còn Lâm Chỉ Thủy thì nghiêm ngặt tuân theo quy tắc sinh hoạt lành mạnh. Sau khi tắm xong, thay bộ áo choàng ngủ thoải mái, cô lên tầng 2, tùy ý chọn một phòng ngủ có tầm nhìn rất đẹp để nghỉ ngơi. Cô không quan tâm Linh Thường Vũ kết thúc công việc đến tận nửa đêm rồi nghỉ ngơi ở đâu. 3 ngày liên tiếp như thế, cô chỉ đóng vai trò người đồng hành công tác, ban ngày chỉ quanh quẩn trong tầm mắt của anh, thi thoảng tranh thủ xem trong két sắt nhỏ đã giảm đi bao nhiêu lọ thuốc ức chế, có lúc là 1 lọ, có lúc 3 lọ. Khi chỉ còn 1 lọ, Lâm Chỉ Thủy lặng lẽ sửng sốt một hồi, nghĩ bụng công việc căng thẳng đến vậy mà vẫn không kiềm chế được bên dưới của anh. Ngày hôm sau, lọ thuốc cuối cùng cũng biến mất không còn dấu vết. Sáng hôm đó, trong biệt thự xuất hiện một nhóm nhà đầu tư tài chính nổi tiếng ở Los Angeles cùng vài người đàn ông mặc campo chỉnh tề. Vì người đông, Lâm Chỉ Thủy chỉ quanh quẩn ở cầu thang, ngăn cách thế giới hào nhoáng như mắt xích quyền lực dưới tầng dưới với chốn yên tĩnh nơi cô đang đứng. Khi thoảng cô thèm uống nước ép trái cây thì thong thả bước xuống. Tình cờ ngang qua, cô bắt gặp Ninh Thương Vũ đứng trên ban công ngoài trời cùng một người đàn ông lai Mỹ Trung, cao lớn, thân hình vững chãi, rất thu hút ánh nhìn. Tư thế anh kiêu ngạo như đang nhìn xuống đại sảnh hội nghị lấp lánh ánh đèn. Phòng họp 3 mặt kính bao quanh như bể cá khổng lồ, ánh sáng mặt trời chiếu xuyên tạo nên những vệt màu lóng lánh. Bên trong, các quý ông thanh lịch đang trao đổi sôi nổi mà không hay biết lúc này họ đang bị người đứng đầu chuỗi quyền lực theo dõi. Lâm Chỉ Thủy liếc mắt thấy cảnh ấy, váy xòa nhẹ lướt qua mắt cá chân rồi dừng lại một lát cách khá xa. Khi Ninh Thương Vũ bình thản quay lại nhìn, cô đã không hề hay biết mà bước lên cầu thang trước. Cô thích cảm giác mát lạnh và phong cảnh từ cửa sổ phòng ngủ sát đất, nửa người tựa lên sofa, ngả nghiêng không muốn tỉnh dậy sau giấc trưa. Khi cửa phòng khẽ mở, tiếng bước chân làm cô giật mình quay người. Sau đó cô nằm ngửa, váy cổ điển tông màu hoa hồng trượt xuống hông, lộ phần hông trắng mịn, những dấu vết trên da trước đó cuối cùng cũng mở hết. Mắt cô khép lại, một lát sau lờ mờ cảm nhận được có vật lạnh đè lên mắt cá chân. Cảm giác rất thật, không phải giấc mơ. Lâm Chỉ Thủy nhận ra điều này trong đầu, chớp mắt mở ra, bất ngờ thấy ngay trước mặt là Ninh Thương Vũ. Ánh hoàng hôn như mảnh ánh kim cuối cùng bao phủ lấy đường nét góc cạnh đẹp trai của anh, khí thế mãnh liệt dường như càng dâng cao. Lâm Chỉ Thủy vẫn như bông hoa hồng còn e ấp trên váy, mắt mơ màng nhìn anh chưa nhận thức được tình hình. Đến khi Ninh Thương Vũ cúi sát như thú dữ, khẽ ngửi cánh hoa, sống mũi cao vút lại lướt nhẹ vài lần, Lâm Chỉ Thủy gần như mất hết sức chống đỡ, mềm nhũn trên sofa, ngửa cổ nhỏ run rẩy hít thở không khí trong lành. Từ trạng thái mơ hồ cuối cùng nhận ra anh đang làm gì, muốn vùng vẫy nhưng vẫn cảm nhận rõ hơi nóng của anh lan tỏa trên làn da trắng nõn và sống mũi cao ấy, chỉ chạm nhẹ cũng khiến cô gần như mất đi. Ánh hoàng hôn cuối cùng như mật hậu phách đã tan chảy trôi hết, cửa sổ lớn bị bóng tối phủ kín. Đầu ngón tay Lâm Chỉ Thủy vô thức nắm lấy mái tóc ngắn đen của anh, đôi mắt đã mơ màng, đôi mắt trong suốt di truyền giờ đờ đẫn không biết nhìn chỗ nào, toàn thân chỉ tập trung vào một điểm. Cuối cùng cô bất giác nghĩ đến Ninh Thương Vũ, người chưa từng cúi đầu trước quyền lực ấy, thế mà giờ đây lại cúi đầu dưới tà váy hoa hồng của cô. Ý nghĩ hết sức phi lý đã khiến Lâm Chỉ Thủy Thủy run rẩy, đầu ngón tay căng cứng một lúc rồi hoàn toàn buông lỏng. Vài phút sau, khuôn mặt vừa kiêu ngạo vừa đẹp đến mức hoàn hảo của Ninh Thương Vũ cuối cùng rời đi, nhưng vẫn như thú dữ còn ngò nghe người lấy cô, từ eo lan lên má đỏ hồng rồi đến vành tai, muốn cái này hay cái kia. Anh còn nhớ câu nói trong phòng làm việc trước khi đi công tác theo. Lâm Chỉ Thủy mệt mỏi mở mắt ướt đẫm lông mi, nhìn sống mũi hoàn mỹ của Ninh Thương Vũ, lòng ngờ vực cuộc đời vừa thỏa mãn vừa bực bội. Môi mím chặt một lúc, rồi nhấc ngón tay nhẹ nhàng đánh vào anh. Cái này là đồ xấu, cái gì cũng là anh muốn, cho rồi cũng vẫn là đồ xấu. Ninh Thương Vũ nét mặt mờ trong bóng tối, bị đánh nên bản chất thương nhiên hiện rõ, không chịu thua, liền hôn nhẹ ngón tay cô, giọng chậm rãi trầm thấp. Vậy đồ tốt là cái gì? Cô Lâm nói rõ hơn đi. Là để cô. Lâm Chỉ Thủy lập tức đoán ra câu sau của anh ám chỉ bộ phận nào, vội vàng dùng tay che miệng anh lại, lòng bàn tay dường như cũng bị hôn nhẹ. So với sự điềm tĩnh ung dung của Ninh Thương Vũ, khí thế lạnh nhạt mà cô dành cho anh mấy ngày qua ngay lập tức tan biến hết. Giọng cô nhẹ run, Ninh Thương Vũ, anh không thể như vậy mà bắt nạt em được. Ninh Thương Vũ cố ý làm vậy, còn định hôn cô thêm lần nữa thì bất chợt tiếng gõ cửa ngoài khẽ vang lên, vừa thận trọng lại pha chút do dự, là thư ký đến nhắc anh đã đến giờ rồi. Bầu không khí bất ngờ ngưng đọng vài giây, Lâm Chỉ Thủy vẫn còn thở đi ốc, ngực phập phồng. Khi lấy lại được chút sức lực thì cô đẩy mạnh ngực anh một cái, chợt nhớ ra anh sắp phải xuống lầu gặp nhóm người tình anh, cẩn trọng hơn rất nhiều để bàn chuyện công việc. Ngay lập tức, ngón tay cô luống cuống kéo lại cà vạt của Ninh Thương Vũ, dùng một góc váy lau vết nước trong suốt đáng ngờ trên sống mũi anh. Ninh Thương Vũ cười nhẹ, trêu cô mỹ nhiều quá nhưng không ngăn lại. 30 giây sau, khi anh cuối cùng cũng rời đi, Lâm Chỉ Thủy thì chân mềm nhũn không đứng nổi, lo lắng đến nỗi mồ hôi nhỏ li ti xuất hiện trên trán. Trước lúc này cô chưa từng nghĩ Ninh Thương Vũ sẽ nghiêm túc thật sự, hơn nữa chẳng hề báo trước, thậm chí không một lời nhắc. Lâm Chỉ Thủy không dám nghĩ tiếp, chỉ cần nghĩ đến thôi là mồ hôi lại chảy ròng ròng. Cô khập khiễng đi về phía phòng tắm, lấy nước lạnh ép mình hạ nhiệt độ cơ thể đang bốc cháy từ trong ra ngoài. Khi cuối cùng gục xuống giường, cảm thấy thân thể mỏi mệt tột cùng, đang chuẩn bị ngủ thì bỗng nhớ ra điều gì. Lâm Chỉ Thủy lại chậm rãi ngồi dậy, đi khóa trái cửa phòng. Không biết là Ninh Thương Vũ cả đêm bận việc công, không có thời gian làm khó cô nữa, hay là nhớ chiếc khóa cửa. Đến sáng sớm bình minh ló rạng, Lâm Chỉ Thủy vẫn an toàn nằm yên trên giường. Có kinh nghiệm từ hôm qua, cô đột nhiên thấy ở một mình trong phòng rất không an tâm, nên tỉnh dậy liền xuống lầu. Nhân lúc Hề Yến tận tâm chuẩn bị bữa sáng cho cô, ánh mắt Lâm Chỉ Thủy như sóng nước lướt qua khắp nơi, cũng không thấy bóng dáng Ninh Thương Vũ. Liền bước ra ban công ngắm bình minh vàng rực rỡ ở Los Angeles. Cô ít khi rời khu cảng, nhìn đâu cũng thấy mới lạ. Khi tâm trạng vừa chuyển biến tốt, Lâm Chỉ Thủy đột nhiên nhận được cuộc gọi của Thôi Đại Vân. Cô hơi ngạc nhiên, nhưng khi nghe máy vẫn dịu dàng hỏi: "Chú Thôi, chú có việc gì à?" "Tiểu chị Thủy, chú muốn nói với con một chuyện." Thôi Đại Vân dạo này trăn trở rất nhiều. Ông biết nhà họ Lâm và họ Tần đang cạnh tranh trong lĩnh vực y tế, nhưng sau khi Tần Vãn Ngâm mời ông lại đến nhà ông vài lần, lời nói hành động đều nhấn mạnh nhóm của cô ta chỉ nghiên cứu loại thuốc ức chế nghiện mới, không ảnh hưởng đến công việc của nhà họ Lâm, thậm chí còn thấy độc. Cuối cùng trái tim kiên định của Thôi Đại Vân cũng dao động. Ông muốn hỏi trước thái độ của Lâm Chỉ Thủy, liệu cô có phản đối việc ông là nhân viên nghiên cứu của họ Lâm nhưng lại hợp tác với Tần Vãn Ngâm trong dự án này. Hai người im lặng hồi lâu trong điện thoại. Đến lúc Thôi Đại Vân tập trung tinh thần, môi đỏ hồng của Lâm Chỉ Thủy nhẹ mở, giọng điềm tĩnh nói: "Chú Thôi, mẹ con đời này ghét nhất là sự phản bội. Dù chú không có ý đổi chủ, bà cũng hiểu tình yêu nghiên cứu của chú. Nhưng nếu lén lút hợp tác với đối thủ cạnh tranh của họ Lâm, mà chuyện đó một khi lọt ra, các chú bác trong đội sẽ nghĩ thế nào?" Thôi Lệ Vân vốn chỉ biết cắm đầu vào viện nghiên cứu làm kỹ thuật, tư tưởng khá bảo thủ, rõ ràng không nghĩ tới các mối quan hệ lợi hại trong thương trường. Ông lặng thinh không nói được lời nào, cảm thấy chóng mặt, chân tay bùn rùn. Lâm Chỉ Thủy lại nói: "Chú Thôi, chú nghiên cứu lĩnh vực này khá sâu, có thể giúp con một việc." Lời nói như liều thuốc cứu sinh. Thôi Đại Vân lập tức tỉnh táo. "Việc gì?" Lâm Chỉ Thủy giờ chưa thể nói rõ, cô đang giữ báo cáo chi tiết nhất về thuốc ức chế của Ninh Thông Vũ, có thể giới thiệu Thôi Đại Vân đến đội nghiên cứu của nhà họ Ninh, nhưng trước hết phải cắt đứt ý định chèo kéo nhân tài của Tần Vãn Lâm. Im lặng vài giây, Lâm Chỉ Thủy nhẹ giọng đến mức không đoán được cảm xúc: "Chú Thôi, làm ơn từ chối lời mời của Tần Vãn Lâm ngay lập tức, chờ con báo tin." Thôi Đại Vân đáp: "Được." Cúp máy, Lâm Chỉ Thủy thở nhẹ, nhưng đầu ngón tay vô thức siết chặt điện thoại. Một lúc sau cô bình thản định rời ban công vào phòng, bất chợt quay lại cô nhìn thấy Ninh Thương Vũ vừa tắm xong, mặc áo choàng tắm màu đen tựa vào cửa kính, không rõ từ lúc nào xuất hiện. Thời tiết Los Angeles rất đẹp, ánh sáng bình minh như hộ phách trong suốt làm nổi bật khuôn mặt anh phong độ. Lâm Chỉ Thủy hơi ngẩn người, mái tóc rà xòa trên má, đứng yên không động đậy. Ninh Thương Vũ nhìn cô nói hai tiếng: "Vào đây." Không biết từ bao giờ, Hề Yến cùng vài thư ký đã biến mất hết, như bị dọn sạch. Phòng khách sang trọng rộng rãi và phòng họp đều trống trải một cách rõ rệt, chỉ có ánh sáng rọi trên gương mặt cúi thấp của cô. Trên người cô, Lâm Chỉ Thủy định đi về phía bàn ăn, không ngờ vừa đi được nửa đường đã bị chặn lại. Ninh Thương Vũ lười biếng ngồi trên sofa, thản nhiên duỗi tay kéo váy cô, hơi dùng lực, lập tức kéo cô nhẹ nhàng đến trước mặt. Tay chân Lâm Chỉ Thủy hoàn toàn không nghe lời, càng lúc càng căng thẳng. Nhìn thấy anh lại nhớ cảm giác mũi anh vừa chạm vào cô. Ánh mắt Ninh Thương Vũ chứa đựng sự áp chế kinh người, rõ ràng anh đang ở vị trí thấp hơn. Bàn tay chậm rãi ôm lấy phần eo nhỏ nhắn của cô, kéo lên. Thân hình cao lớn của anh theo quán tính ngả người xuống, môi đồng thời thốt ra câu: "Lên đây." "Lên đây." Không gian đỏ rực lan tỏa, giọng điệu không cao, chỉ hai tiếng đơn giản mà như hổ phách nung chảy thành những hạt thủy tinh lăn thẳng vào ngực cô. Làn da trắng nõn liền cảm nhận rõ ràng cô đã ngồi trong lòng Ninh Thương Vũ, còn muốn lên cao hơn nữa. Đôi mắt long lanh run rẩy nhìn theo đường viền ngực mở rộng của áo choàng dần dần trôi xuống hàm anh. Bàn tay Ninh Thương Vũ vẫn khẽ ôm lấy eo cô không buông, nhưng cũng không xích thêm. Ánh mắt sâu thẳm rõ ý, kiên nhẫn chờ cô chủ động lên ngồi lên. Lâm Chỉ Thủy rõ ràng nhận ra ý anh truyền đạt, như con búp bê thiếu dây cót cứng đờ không nhúc nhích, trong đầu căng thẳng đến từng sợi thần kinh. Đầu ngón tay trắng nõn cào nhẹ vải áo choàng. Chừng vài giây, Ninh Thương Vũ cười trêu cô: "Không dám sao, không dám sao." Lâm Chỉ Thủy nghĩ hôm qua trong phòng ngủ trên lầu không một ai biết cô đã dùng mũi anh một lần, cũng đã vô tình có tiếp xúc thân mật với khuôn mặt anh, là anh chủ động cúi xuống, có gì mà không dám chứ. Suy nghĩ vậy lòng cô dần lớn gan, đôi môi trắng mút nghiến nhẹ, thật sự nhấc hông lên ngồi lên, làn da mượt như lụa tạo hương ngọt ngào áp vào người Ninh Thương Vũ. Cố học theo các bước hướng dẫn,